Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2245, quyết xuống tay. 2. Ăn chơi hưởng lạc, sống trong cơn mơ. Trận thua này cũng giống lên hồi chuông cảnh tỉnh cho Hồ Quân, đó là nếu cứ tiếp tục như vậy, bọn họ sẽ bị diệt vong, người đâu, kéo Trần Hạo Nam xuống, chém đầu. Hồ Quân không nghe Trần Hạo Nam biện giải nhiều. Hắn vung tay lên, ra lệnh xử trảm Trần Hạo Nam. Trần Hạo Nam sững sờ. Các tướng ngồi trong đại sảnh cũng sững sờ. Cần biết rằng, Trần Hạo Nam chính là mãnh tướng của Đảng Khấu Quân bọn họ, đã theo chân Đại Đô Đốc nhiều năm. Hiện tại Đô Đốc Đại Nhân nói một lời không hợp liền muốn giết hắn, điều này khiến mọi người đều không kịp phản ứng. Đô Đốc Đại Nhân, xin nguôi giận. Người phản ứng nhanh nhất là Phó tướng Lý Hân Xương. Hắn lập tức đứng dậy cầu tình, Đô Đốc Đại Nhân, thắng bại là chuyện thường của binh gia, lão Trần lần này chủ quan, thua trận. Nhưng hắn theo ngài nhiều năm như vậy, không có công lao cũng có khổ lao. Xin Đô Đốc Đại Nhân cho hắn một cơ hội lập công chuộc tội. Lý Hân Xương bản thân cũng từng thua trận, suýt nữa mất mạng. Lúc đó nếu không có Trần Hạo Nam và những người khác cầu xin, hắn cũng khó thoát khỏi trừng phạt nặng. Vì vậy thấy Trần Hạo Nam sắp bị xử trảm, hắn cũng không ngần ngại đứng ra cầu xin. Đại ca, xin hãy nể tình Trần Phó Tướng đã tận tụy phục vụ ngài nhiều năm, cho hắn một cơ hội sửa sai. Phó tướng Hồ Nghị cũng đứng ra cầu xin. Bọn họ và Trần Hạo Nam đều là những người quen cũ cùng nhau chiến đấu. Bọn họ tự nhiên không đành lòng nhìn Trần Hạo Nam bị kéo ra ngoài giết chết. Dù sao trong mắt bọn họ, thua một trận cũng không tính là gì, trừng phạt như vậy quá nghiêm trọng. Đô Đốc Đại Nhân, ta sai rồi, ta thực sự biết sai rồi, ta không dám nữa. Khẩn cầu Đô Đốc Đại Nhân cho ta một cơ hội lập công chuộc tội. Trần Hạo Nam cũng cảm nhận được mối đe dọa từ cái chết. Hắn cũng khóc lóc thảm thiết, lớn tiếng cầu xin. Nhưng Hồ Quân lại không hề lay động. Ai dám cầu tình, xử đồng tội, Hồ Quân giận dữ quát, còn ngây ra làm gì, kéo ra ngoài, giết đi. Đối mặt với Hồ Quân đang phẫn nộ, mọi người đều im thin thít, không dám thở mạnh. Đô Đốc Đại Nhân, ta sai rồi, ta thực sự sai rồi. Trần Hạo Nam vốn tưởng rằng mình chủ động nhận lỗi, Đô Đốc Đại Nhân sẽ khoan dung. Nhưng hắn không ngờ tới, Đô Đốc Đại Nhân thật sự đã động sát tâm. Vài binh sĩ được vũ trang đầy đủ tiến vào đại sảnh, kéo Trần Hạo Nam đứng dậy. Trần Hạo Nam hoảng loạn vô cùng. Hắn đưa ánh mắt cầu cứu về phía những người khác trong đại sảnh. Những người khác đều quay đầu đi, không muốn đối diện với hắn. Bởi vì bọn họ biết, Đô Đốc Đại Nhân lần này thật sự tức giận rồi. Nếu bọn họ cầu tình, một khi chọc giận Đô Đốc Đại Nhân, bọn họ cũng sẽ bị liên lụy. Vào lúc này, bọn họ cũng không dám mạo hiểm. Thấy mọi người đều không dám lên tiếng thay mình, Trần Hạo Nam tuyệt vọng rồi. Hai chân hắn mềm nhũn. Nếu không có vài binh sĩ đỡ, hắn đã ngã quỵ xuống đất. Vị tướng lĩnh từng dũng mãnh thiện chiến trên chiến trường này, giờ phút này lại như một con tôm tép, không thể đi nổi. Nỗi sợ hãi cái chết khiến Trần Hạo Nam không còn bận tâm đến hình tượng của mình, vừa đi vừa khóc lóc cầu xin. Nhưng Hồ Quân vẫn không lay động, lạnh lùng nhìn Trần Hạo Nam bị kéo ra ngoài. Tiếng khóc của Trần Hạo Nam càng lúc càng xa, nhưng trong đại sảnh lại như chết lặng. Một lúc sau, một binh sĩ bưng đầu của Trần Hạo Nam vào đại sảnh. Thấy đồng liêu vừa rồi còn sống sờ sờ, giờ phút này đã đầu lìa khỏi xác, mọi người không khỏi rùng mình. Hồ Quân liếc nhìn mọi người đang ngồi nghiêm chỉnh, vẻ mặt lạnh lùng. Lâm An huyện bị công phá, Trần Hạo Nam khó mà chối bỏ trách nhiệm. Nhưng ta đã cho hắn một cơ hội, nhưng hắn đã phụ lòng ta, vẫn ăn chơi hưởng lạc, không đặt chính sự vào trong lòng. Lần này đánh Đại Quan huyện tổn binh hao tướng, hắn còn tưởng có thể che giấu, nếu không phải ta phái người điều tra, hắn còn muốn giấu giếm ta. Đây là tội chồng thêm tội, Hồ Quân trợn mắt nói, các ngươi đừng trách ta nhẫn tâm, đây là hắn tự chuốc lấy, hiện tại các ngươi ở Phục Châu được chia đất, chia nhà, thê thiếp thành đàn, coi như đã có cuộc sống tốt đẹp, đây là điều các ngươi nên được hưởng, dù sao cũng vất vả nhiều năm như vậy. Nhưng phải phân rõ công tư, đừng vì tư mà bỏ công, Hồ Quân dừng lại một chút rồi nói, ai trong số các ngươi muốn sống yên ổn, cứ đề xuất, ta sẽ cho phép các ngươi cởi giáp về quê. Nhưng chỉ cần các ngươi còn ở trong quân, thì phải 3 ngày một lần tập nhỏ, 5 ngày một lần tập lớn, tu tuân thủ quy tắc trong quân, hễ tiếng còi vang lên, thì phải xách đao xông lên cho ta, ai dám như Trần Hạo Nam, chỉ biết hưởng lạc, cất đao gác kiếm, chăn thả ngựa bò, sợ chiến tránh chiến, thì hắn chính là kẻ có kết cục. Như các ngươi vừa thấy, lời của Hồ Quân nói rất nặng nề. Đây là lời cảnh tỉnh đối với các tướng lĩnh. Hắn hy vọng giết một Trần Hạo Nam, có thể khiến mọi người tỉnh táo lại. Đảng Khấu Quân bọn họ muốn chiếm giữ được mảnh đất rộng lớn này, thì không thể chỉ dựa vào Hưởng Lạc, Đại Đô Đốc, Hồ Quân, giết gà dọa khỉ. Phó tướng Trần Hạo Nam chết, xem như một lời cảnh tỉnh đến các tướng lĩnh khác. Hiện tại, các tướng sĩ của chúng ta, ngày ngày ra vào chốn Thanh Lâu Kỷ Viện, thậm chí nhiều người còn trở thành phú ông. Hôm qua, ta đến doanh trại ngoài thành Phục Châu, thật là một mớ hỗn độn, Hồ Quân giận dữ mắng. Tiếp tục như thế này, sao mà được, thượng bất chính hạ tắc loạn. Ta thấy những rối ren trong quân ngũ hiện nay có liên quan rất lớn đến các ngươi, những tướng lĩnh cầm quân, các ngươi đã không nêu gương tốt, nếu cứ tiếp tục như vậy, không đầy một năm, Đảng Khấu Quân của chúng ta có thể cầm đao ra trận, e rằng không còn được hai thành, đến lúc đó, địch nhân kéo đến, chúng ta lấy gì mà chống đỡ. Đất đai nhà cửa, nữ nhân tài phú của các ngươi, cũng sẽ bị địch nhân cướp đi, Hồ Quân lớn tiếng, quân đội là sinh mạng của chúng ta, chính nhờ có quân đội, chúng ta mới cướp được một mảnh địa bàn lớn như Phục Châu, nếu chúng ta sa đọa, quân đội không thể đánh trận, thì sau này địa bàn của chúng ta sẽ bị kẻ khác cướp mất, các ngươi muốn vinh hoa phú quý lâu dài, thì không thể bỏ mặc quân đội, dung túng bọn họ, đối mặt với lời răn dạy của Hồ Quân, mọi người đều không dám thở mạnh. Thực tế, Hồ Quân nói không sai. Sau khi đến Phục Châu, bọn họ quả thực đã lơ là. Trước đây, khi còn ở Quan Châu Tiết Độ Phủ, thiếu ăn thiếu mặc, tất cả đều phải dựa vào đao kiếm để đi cướp. Nhưng bây giờ thì sao, muốn gì có nấy. Bọn họ cả ngày ở trong tổ ấm của mình, cần gì phải ra ngoài chịu khổ nữa. Nhưng lời của Hồ Quân cũng khiến bọn họ bừng tỉnh. Hiện tại, bọn họ đang hưởng thụ. Nhưng một khi địch nhân kéo đến, e rằng mọi chuyện sẽ hỏng bét. Hôm nay, ta muốn công bố một quy định mới, Hồ Quân quét mắt nhìn mọi người, lớn tiếng nói, đó là từ nay trở đi, phàm là Đảng Khấu Quân, phó tổng quân. Cho dù là phó tướng hay quân tốt bình thường, mỗi tháng chỉ được nghỉ 3 ngày rời khỏi doanh trại về nhà sum họp với gia đình, ngoài thời gian đó, tất cả không được tự ý rời khỏi doanh trại, ai dám tự ý rời khỏi doanh trại, sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc, sau này trong quân phải khôi phục 3 ngày tiểu thao, 5 ngày đại thao, không được lười biếng chảnh mãn, sau này không được đưa nữ nhân vào doanh trại. Hồ Quân nhận thấy quân kỷ của Đảng Khấu Quân lỏng lẻo, chiến lực suy giảm nghiêm trọng, nên quyết tâm chỉnh đốn quân đội. Từ nay trở đi, Đảng Khấu Quân của ta sẽ thành lập đội quân pháp giám sát. Quân pháp giám sát đội chịu trách nhiệm tuần tra khắp nơi, một khi phát hiện có người vi phạm quân pháp, không chỉ đương sự bị trừng phạt nghiêm khắc, mà cấp trên trực tiếp cũng bị tội như vậy. Hồ Quân trợn mắt hỏi, đã nghe rõ chưa? Nghe rõ rồi, tiếng của các tướng lĩnh vang dội. Tốt, giải tán. Hồ Quân cũng không nói nhiều, mục đích của hắn đã đạt được. Vừa cảnh tỉnh mọi người, lại công bố quy định mới. Tiếp theo, hắn sẽ để cho đội quân pháp giám sát nghiêm khắc thực thi quân pháp, nhằm khôi phục chiến lực của Đảng Khấu Quân. Sau cuộc họp, Đại Đô Đốc Hồ Quân gọi riêng nghị đệ Hồ Nghĩa vào thư phòng. Trần Hạo Nam bị giết, ngươi đến tiếp quản tả doanh của hắn. Hồ Quân trực tiếp nói với Hồ Nghĩa, ta sẽ điều 3.000 tinh nhuệ từ thân vệ doanh cho ngươi, rõ, trong vòng một tháng, quét sạch tàn quân Phục Châu trong Đại Quan huyện, có vấn đề gì không? Đại ca yên tâm, ta sẽ mang theo cái đầu của Tiểu Ninh Vương Triệu Vĩnh Thọ trở về phục mệnh. Hồ Quân nhìn nhị đệ hăng hái, gật đầu. Đánh trận vẫn phải cẩn thận một chút, đừng khinh địch lơ là. Nhưng ta giao việc này cho ngươi, ngươi cũng đừng làm hỏng chuyện, rõ. Hồ Quân lại dặn dò nhị đệ một hồi, sau đó mới để hắn rời đi. Quan Châu Tiết Độ Phủ, trong địa phận Đông Dương huyện. Trên quan đạo lồi lõm, một đoàn xe lớn đang chậm rãi di chuyển. Trên xe chất đầy lương thực, vải vóc và muối ăn. Những hộ vệ mang theo binh khí cảnh giác nhìn xung quanh. Này, chiếc xe lớn phía trước xa vào vũng bùn rồi, đi vài người đến giúp đẩy xe, đột nhiên, đoàn xe dừng lại, phía trước có người hô lớn. Nghe thấy tiếng hô ở phía trước, những người trong đoàn xe lau mồ hôi trên trán, không khỏi phàn nàn. Mẹ nó, lại xa vào vũng bùn rồi. Đi kiểu này, chắc phải 5 ngày nữa mới đến được Bình Thành. Một người mở túi nước, uống một ngụm lớn rồi nói, con đường này, đáng lẽ phải sửa từ lâu rồi. Nhưng mà, Quan Châu Tiết Độ Phủ nghèo rất mùng tơi, ta đoán con đường này 10 năm 8 năm cũng không sửa được. những người khác tụ tập thành từng nhóm nhỏ, nói chuyện rì rầm. Một người quản sự gọi hơn 20 người đi về phía trước, chuẩn bị đẩy xe, tiện thể đào đất lấp vũng bùn lại. Đoàn xe này thuộc về phú quý thương hành, chuyên đi tuyến đường từ Quang Châu Tiết Độ Phủ đến Trần Châu. Khi đoàn xe dừng lại vì đường xá, đột nhiên từ trong rừng xung quanh, từng tên sơn tặc cầm binh khí lao ra. Trong rừng có người, cầm vũ khí lên, tập trung lại, khi hộ vệ phát hiện có bóng người trong rừng, lập tức hét lên. Vèo vèo vèo, vèo vèo vèo, tiếng hô vừa dứt, từ trong rừng, những mũi tên lạnh lẽo đã lao vút ra. Phập phập, á, có những hộ vệ vừa rút đao ra, mũi tên đã xuyên thủng cơ thể. Hộ vệ dựa vào chiếc xe lớn, ngã gục xuống. Á, thấy hộ vệ bị bắn chết, những người vận chuyển hàng hóa sợ hãi đến mức hồn vía lên mây, hét lên chui xuống gầm xe. Từ trong rừng, rất nhiều tên sơn tặc đầy sát khí lao ra. Những tên sơn tặc này không thèm để ý đến lá cờ của phú quý thương hành, thấy người là giết, đặc biệt hung ác. Chúng ta là người của phú quý thương hành, các ngươi là hảo hán phương nào, chúng ta nguyện ý nộp tiền mãi lộ. Quản sự thấy những tên sơn tặc này thấy người là giết, gấp gáp hét lên. Nhưng những tên sơn tặc này vẫn phớt lờ, tiếp tục triển khai một cuộc thảm sát tàn khốc đối với thương đội. Chạy mau, chạy tản ra, đừng lo hàng hóa nữa, hộ vệ của thương đội cầm đao lao vào sơn tặc, quản sự hô hào những người khác nhanh chóng thoát ra. Nhưng sơn tặc xung quanh quá nhiều. Nhiều người vừa chạy thoát ra, đã bị sơn tặc đuổi kịp, chém ngã xuống đất, đầu lìa khỏi cổ. Cuộc thảm sát một chiều này kéo dài nửa canh giờ. Thương đội, ngoài một số ít hộ vệ và người vận chuyển hàng hóa chạy thoát được, khoảng hơn 150 người bao gồm hộ vệ và người vận chuyển hàng hóa đã nằm chết tại chỗ. Một quản sự của thương đội bị hai tên sơn tặc hung ác lôi đến trước mặt một tên đầu lĩnh. Quản sự chưa từng thấy cảnh tượng nào như thế này, đã sợ đến mức mặt mày xám ngoét. Hảo hán gia, không biết phú quý thương hành của chúng ta đã đắc tội gì, xin hãy rộng lượng bỏ qua, hừ hừ. Tên đầu lĩnh nhìn quản sự đang cầu xin, lạnh lùng cười một tiếng. Hắn dùng đao vỗ nhẹ vào má của quản sự. Đã sớm nhắn nhủ với các ngươi rồi, đừng vận chuyển lương thực vải vóc cho quan phủ Quan Châu, sao các ngươi không nghe lời hả, thật coi lời lão tử là rắm thối sao? Quản sự sắp khóc, hảo hán gia, ta cũng chỉ phụng mệnh hành sự được thôi, hôm nay ta sẽ tha cho ngươi một mạng, ngươi về nói với ông chủ của các ngươi, người của phú quý thương hành các ngươi mà dám đặt chân vào Quan Châu Tiết Độ Phủ một lần nữa, lão tử sẽ giết sạch, nghe rõ chưa? Đầu của quản sự gật lia lịa như gà mổ thóc. Nghe rõ, nghe rõ. Phập, tên đầu lĩnh vung đao, chặt đứt một bên tai của quản sự. Quản sự đau đớn hét lên thảm thiết. Cút đi, trong tiếng quát mắng của tên đầu lĩnh, tên quản sự sống sót sau cơn ác mộng không còn để ý được gì nữa, vừa lăn vừa bò chạy về hướng cũ. Ha ha, đồ nhát gan, những tên sơn tặc xung quanh thấy dáng vẻ chật vật của quản sự, cười ha hả. Tên đầu lĩnh quét mắt nhìn những xác chết đầy đất, lớn tiếng ra lệnh, các huynh đệ, mang đồ đi, rút thôi, thành Ninh Dương, phủ Trấn Nam Đại Tướng Quân. Sau những ngày chuẩn bị khẩn trương, hôn lễ của Trấn Nam Đại Tướng Quân Trương Vân Xuyên cũng sắp diễn ra. Trong phủ Đại Tướng Quân, đâu đâu cũng giăng đèn kết hoa, tràn ngập không khí vui tươi náo nhiệt. Tại phủ Tô, cách phủ Đại Tướng Quân hai con phố, cũng treo đầy đèn lồng đỏ, người ra kẻ vào tấp nập, hết sức rộn ràng. Phủ Tô này là do Tô Ngạc, chủ sự học sự ti mới nhậm chức, bỏ ra không ít bạc mua về. Hiện tại, Tô Ngọc Ninh, tiểu thư mang thai hài tử của Trương Vân Xuyên, cũng đã về ở Phủ Tô từ mấy ngày trước. Trong khuê phòng trang trí rực rỡ, Tô Ngọc Ninh đứng trước gương, đang thử lễ phục. Thế nào, thay xong lễ phục, Tô Ngọc Ninh quay người hỏi Trương Vân Xuyên đang ngồi bên cạnh ăn trái cây. Trương Vân Xuyên nghiêm trang nhìn Tô Ngọc Ninh trong bộ lễ phục đỏ thẫm, thấy trên khuôn mặt nàng không giấu được vẻ vui mừng. Hai, đừng chỉ nhìn như vậy. Thấy Trương Vân suy mãi không nói gì, Tô Ngọc Ninh chu môi thúc giục, có đẹp không, nói gì đi chứ. Trương Vân Xuyên xoa cằm, cố ý trêu nàng, bộ lễ phục này rộng quá, ta thấy nàng mặc vào trông như bà lão 70-80 tuổi ấy, xấu quá. Tô Ngọc Ninh lại soi gương, xoay hai vòng, không đúng, lễ phục này may đo cẩn thận mà, sao lại rộng được, càng nhìn càng nghi ngờ, nhưng khi thấy Trương Vân Xuyên cười gian, nàng lập tức hiểu ra. Bước tới, đôi tay ngọc ngà của nàng liền véo vào eo Trương Vân Xuyên. Phu quân, bộ lễ phục này của ta có đẹp không? Nói lại xem nào, Tô Ngọc Ninh như tiểu ác ma, vừa véo Trương Vân Xuyên vừa nhìn chằm chằm khiến hắn đau đớn vội vàng xin tha. Đẹp, đẹp. dừng lại, đây là mưu sát thân phu đó, hừ. Tô Ngọc Ninh thả ra, ngồi vào lòng Trương Vân Xuyên, đưa tay chọc nhẹ má hắn, có phải chàng chê ta bụng bầu, không bằng tứ tiểu thư nhà họ Giang kia không? Nếu không muốn cưới ta, nói luôn bây giờ đi, đừng đến lúc đó lại hối hận. Sao có thể chứ? Trương Vân Xuyên vội ôm chặt nàng, nàng là người ta thích nhất, sao ta lại hối hận được? Vậy mà chàng dám nói ta như bà lão 70-80 tuổi. Xin lỗi đi, trước sự mạnh mẽ của Tô Ngọc Ninh, Trương Vân Xuyên đành phải xin lỗi, phu nhân, ta sai rồi. Nàng là người đẹp nhất thế gian này. Lại đây, hôn một cái. A, à, toàn nước miếng, Tô Ngọc Ninh lau mặt, đẩy Trương Vân Xuyên ra. Thôi, đừng ở đây nữa, đi làm việc của chàng đi. Nói rồi, nàng quay lại bàn trang điểm, lấy trâm cài lên tóc. Không cho ta ở lại thêm chút nữa sao, thế này là đủ rồi, ta đã mãn nguyện lắm rồi. Tô Ngọc Ninh giả vờ giận dỗi, chàng bây giờ là Trấn Nam đại tướng quân, công việc bận rộn, ta nào dám làm chậm trễ thời gian của chàng. Nếu chàng cứ ở đây mãi, chắc đại nhân Lê và mọi người lại mắng ta là hồng nhan họa thủy mất, ta không muốn bị mắng đâu. Trương Vân Xuyên cười nói, không ngờ nàng cũng tự biết mình ghê. Tất nhiên rồi. Tô Ngọc Ninh hơi kiêu ngạo đáp, chàng mau đi làm việc đi, đừng quên đến ngày đó phải đến trước ta. Nếu ta quên thì sao? Tô Ngọc Ninh lườm hắn, vậy ta sẽ không gả nữa, ta mang hài tử đi ăn xin, xem chàng có sót không. Trương Vân Xuyên rời khỏi phủ Tô, bên ngoài, thân vệ Lý Nhị Bảo chạy tới, đại tướng quân, vừa rồi đại nhân Lê phái người đến nói lễ bộ lang trung lữ duệ của triều đình sắp vào thành, mời ngài đến ra mắt. Được, Trương Vân Xuyên thân là Trấn Nam đại tướng quân, là quan lớn của triều đình Đại Chu, nay hắn thành thân, triều đình tất nhiên phải có lễ. Mặc dù triều đình phản đối việc Trương Vân Xuyên cưới Giang Vĩnh Tuyết, con gái của Đông Nam tiết độ sứ Giang Vạn Thành, thậm chí Kỳ Lân vệ còn từng phái người ám sát Giang Vĩnh Tuyết để gây ra xung đột giữa phủ Trấn Nam đại tướng quân và Đông Nam tiết độ sứ, nhưng đó là chuyện ngầm, trên mặt vẫn không dám đắc tội Trương Vân Xuyên. Lần này hắn thành thân, triều đình còn phái lễ bộ lang trung lữ duệ mang lễ vật trọng hậu đến dự, thể hiện sự coi trọng của triều đình đối với Trương Vân Xuyên. Mặc dù Trương Vân Xuyên không thực sự trung thành với triều đình, nhưng hắn vẫn chấp nhận sắc phong để có danh nghĩa chiêu binh mãi mã. Triều đình có phái người đến hay không hắn cũng không quan tâm, nhưng lần này lễ bộ lang trung đã đến, hắn cũng phải giữ lễ mà ra đón. Trương Vân Xuyên dẫn theo thân vệ đến cổng thành Ninh Dương, nhưng vừa đến nơi, hắn đã thấy không khí căng thẳng khác thường. Sao lại thế này? Trương Vân Xuyên cao mày hỏi lớn. Đổng Lương Thần, giám quân của thân vệ quân, vội bước tới giải thích. Đại tướng quân, đội của triều đình đến chúc mừng và đội của Quan Châu tiết độ sứ cũng đến chúc mừng đã gặp nhau ở đây. Người của triều đình muốn động thủ Quan Châu tiết độ sứ vì vụ Ninh Vương Phục Châu bị giết mà bị triều đình coi là phản tặc, nhưng quan hệ giữa họ và Trương Vân Xuyên rất thân thiết. Lần này Trương Vân Xuyên thành thân, Tống Đằng, trưởng sử của Quan Châu tiết độ sứ, đã đích thân đến chúc mừng. Không ngờ họ lại gặp đội của triều đình ở đây. Lễ bộ lang trung lữ duệ sau khi biết Tống Đằng có mặt, đã thấy đây là cơ hội lập công, nên ra lệnh bao vây và bắt giữ Tống Đằng ngay tại chỗ. Trương Vân Xuyên nghe vậy càng cao mày chặt hơn. Theo lý, Lữ Duệ là người của triều đình, hắn muốn bắt phản tặc cũng không sai. Nhưng Tống Đằng là khách đến chúc mừng Trương Vân Xuyên, nếu để triều đình bắt Tống Đằng ngay trên địa bàn của mình, Trương Vân Xuyên sẽ mất mặt. Nghĩ đến đây, Trương Vân Xuyên lập tức xuống ngựa, bước nhanh tới. Đại tướng quân đến, Lý Đại Bảo hô lớn. Cả hai bên đang căng thẳng ở cổng thành đều quay đầu nhìn Trương Vân Xuyên đang tiến tới. Trương Vân Xuyên sải bước lớn xuất hiện tại hiện trường. Hắn đảo mắt nhìn xung quanh, hai bên 200-300 người đều đã rút đao kiếm, trừng mắt nhìn nhau. Nếu không có thân vệ quân ngăn cách ở giữa, e rằng bọn họ đã lao vào đánh nhau rồi. Lữ Duệ, lang trung lễ bộ Đại Chu, mặc dù không quen biết Trương Vân Xuyên, nhưng vẫn có khả năng nhìn sắc mặt mà đoán ý thấy thiếu niên được mọi người vây quanh có khí độ phi phàm, hắn đoán người này chắc hẳn là Trương Đại Lang lừng danh. Gặp qua Trương Đại Tướng Quân, Lữ Duệ chắp tay coi như chào hỏi Trương Vân Xuyên. Trương Vân Xuyên liếc nhìn trung niên khá béo tốt này, đoán rằng đây là Lữ Duệ. Vị này chắc hẳn là Lữ Đại Nhân, Trương Vân Xuyên ôm quyền nói. Lữ Đại Nhân từ xa đến, Trương Mỗ không đón tiếp từ xa, mong Đại Nhân thứ lỗi. Trương Đại Tướng Quân khách khí rồi. Lần này ta phụng lệnh bệ hạ đến, đặc biệt chúc mừng Trương Đại Tướng Quân. Sau khi Trương Vân Xuyên và Lữ Duệ trao đổi vài câu xã giao, hắn liền ra lệnh cho Đổng Lương Thần. Lữ Đại Nhân mệt nhọc đường xa, mau sắp xếp đưa Lữ Đại Nhân đi nghỉ ngơi. Rõ, Đổng Lương Thần lập tức tiến lên đưa nhóm Lữ Duệ đi nghỉ. Nhưng Lữ Duệ vẫn đứng yên tại chỗ, không di chuyển. Lữ Duệ nói với Trương Vân Xuyên, Trương đại tướng quân, bọn họ đều là phản quân của Tiết Độ Phủ Quan Châu, kẻ cầm đầu là nhi tử của phản quân Tống Chiến, Tống Đằng. Kính xin Trương đại tướng quân phối hợp với bản quan, bắt giam những tên phản tặc này. Lời vừa dứt, sắc mặt của Tống Đằng và những người khác trở nên rất khó coi. Phải biết rằng, lần này bọn họ đến để chúc mừng Trương Đại Lang. Hiện tại lại bất ngờ bị cuốn vào cơn sóng gió này. Nếu Trương Đại Lang không nể tình cũ, bắt bọn họ giao cho triều đình, thì e rằng bọn họ thật sự không thể thoát ra được. Dù sao đây cũng là Ninh Dương Thành, là địa bàn của Trương Đại Lang. Bọn họ chỉ có hơn 100 hộ vệ, một khi giao chiến, chắc chắn người chịu thiệt sẽ là bọn họ. Tống Đằng lúc này cũng nhìn về phía Trương Vân Xuyên, trong lòng trở nên bồn chồn lo lắng. Mặc dù hắn đã từng gặp mặt và trò chuyện vui vẻ với Trương Vân Xuyên, thậm chí hai bên hiện tại còn hợp tác rất tốt, nhưng hắn không chắc đối phương có giao mình ra hay không. Lúc này, hắn đã hối hận vì đích thân đến chúc mừng. Lữ đại nhân, ở đây ta không có phản nghịch gì cả. Trương Vân Xuyên đối mặt với yêu cầu bắt giữ Tống Đằng của Lữ Duệ, chỉ mỉm cười lắc đầu. Ta sắp thành thân, người đến đều là khách. Trương Vân Xuyên trực tiếp nói với Lữ Duệ, các ngươi có ân oán gì, đó là chuyện của các ngươi, quay về tự giải quyết. Đã đến Ninh Dương Thành, thì thu đao kiếm lại, đừng làm căng thẳng, nên lấy hòa làm quý. Trương đại tướng quân, chẳng lẽ ngươi muốn bao che phản tặc sao? Ngươi có biết hậu quả của việc làm này không? Tống Đằng phụ tử là trọng phạm triều đình truy nã. Hy vọng ngươi đừng tự làm hại mình, Lữ Duệ còn chưa kịp nói. Một thuộc quan phía sau hắn đã không nhịn được lên tiếng chỉ trích Trương Vân Xuyên. Bởi vì Trương Vân Xuyên rõ ràng không muốn phối hợp bắt giữ phản tặc, điều này khiến bọn họ rất tức giận. Trương Vân Xuyên liếc nhìn tên thuộc quan lên tiếng chỉ trích mình, sắc mặt trầm xuống. Người này rõ ràng là không biết điều, triều đình tính là cái gì, ta thừa nhận thì đó là triều đình. Ta không thừa nhận, thì chẳng là gì cả. Hiện tại lại dám lấy triều đình ra ép ta, thật sự nghĩ rằng ta không có tức giận sao? Hay là bọn họ nghĩ rằng ta không biết chuyện triều đình phái Kỳ Lân vệ đến ám sát vị hôn thê của ta? Trương Vân Xuyên không thèm để ý đến tên thuộc quan lễ bộ kia. Hắn đi thẳng đến trước mặt Tống Đằng, người đang lo lắng bất an. Tống Đằng lần này bí mật đi theo đoàn chúc mừng, đối mặt với cục diện này, trong lòng hắn cũng rất bồn chồn, vì tình thế không nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Tống huynh, lâu ngày không gặp. Trương Vân Xuyên cách hơn 10 bước đã nhiệt tình chào hỏi Tống Đằng. Tống Đằng thấy vậy, trong lòng nhẹ nhõm hẳn. Rõ ràng, vị đại tướng quân này không hề để triều đình vào mắt. Tống Đằng bước lên, xấu hổ chắp tay nói với Trương Vân Xuyên, đại tướng quân, thật có lỗi, đã gây phiền phức cho ngươi. Trương Vân Xuyên vỗ vai Tống Đằng, cười nói, ngươi đích thân đến chúc mừng, ta còn không kịp vui mừng, phiền phức gì chứ? Trên địa bàn của ta, không ai dám làm gì ngươi, cố ý nói lớn tiếng khiến sắc mặt của nhóm Lữ Duệ bên kia xanh lét. Tống Đằng nghe vậy, trong lòng vô cùng cảm động. Phải biết rằng, đại tướng quân làm như vậy là đắc tội với triều đình. Đại tướng quân, ta chúc mừng trước. Chúc hai người trăm năm hạnh phúc, bách niên giai lão. Tống Đằng cũng không muốn gây thêm phiền phức cho Trương Vân Xuyên. Hắn chúc mừng xong liền cáo từ. Trong nhà ta còn nhiều việc, hôm nay ta không vào thành nữa, xin đại tướng quân lượng thứ từ xa đến đây, chỉ nói vài lời chúc mừng rồi quay về sau, Trương Vân Xuyên cười nói. Chẳng lẽ lo lắng Trương Đại Lang ta không mời nổi một bữa cơm, Tống Đằng cười khổ nói, đại tướng quân, ta hiểu ý tốt của ngươi. Ta ở đây thật sự chướng mắt, còn gây thêm phiền phức cho ngươi. Ngày vui của đại tướng quân, ta không muốn vì mình mà phá hỏng. Ngày khác có cơ hội, ta sẽ mời, lúc đó chúng ta lại uống vài ly. Trương Vân Xuyên biết rõ lo lắng của Tống Đằng. Dù sao hiện tại hắn cũng là phản tặc, bị triều đình truy nã. Hắn ở lại đây sẽ khiến Trương Vân Xuyên khó xử. Hắn chủ động cáo từ lúc này là không muốn quấy rầy hôn lễ của Trương Vân Xuyên. Ta thấy, cũng không cần đợi sau này. Ngươi đã đến rồi, thì đừng vội về. Đi xa một chuyến không dễ dàng gì. Trương Vân Xuyên khoác vai Tống Đằng nói, ngươi yên tâm, ta có chừng mực, ngươi cứ thoải mái ăn chơi ở đây, không ai dám làm gì ngươi. Đi, đến xem phủ đại tướng quân của ta, xem thử có bằng Tiết Độ phủ của các ngươi không. Trương Vân Xuyên nói rồi mời Tống Đằng đến trấn Nam đại tướng quân phủ của mình. Tống Đằng thấy vậy, chỉ có thể cười khổ. Rõ ràng, đại tướng quân không muốn hắn rời đi. hắn đành bất lực, khách theo chủ. Trương Vân Xuyên dẫn theo Tống Đằng và nhóm người của hắn, dưới ánh mắt của mọi người, trực tiếp tiến về trấn Nam Đại tướng quân phủ. Khi rời đi, Trương Vân Xuyên hoàn toàn không thèm để ý đến nhóm Lữ Duệ. Nhóm Lữ Duệ thì bị bỏ lại tại chỗ. Lữ đại nhân, Trương Đại Lang này quá ngông cuồng, hắn công khai cấu kết với phản tặc, hắn cũng là phản tặc, tên thuộc quan kia tức giận đến mặt mày tái mét. So với việc Trương Đại Lang bảo vệ Tống Đằng, thì sự phớt lờ của hắn mới là điều sỉ nhục nhất. Dù sao bọn họ cũng là đoàn chúc mừng do triều đình phái đến. Trương Đại Lang trực tiếp không thèm để ý đến bọn họ, đây có phải là lễ tiếp khách không? Lữ đại nhân, ta thấy Trương Đại Lang này bất kính với triều đình, bất kính với bệ hạ, đã có ý phản loạn, tên thuộc quan ghé sát vào Lữ Duệ nói, hắn thất lễ như vậy, chúng ta cần gì ở lại đây chịu nhục, hãy quay về và báo cáo sự việc xảy ra ở đây cho bệ hạ. Sắc mặt của Lữ Duệ lúc xanh lúc trắng. Bị Trương Đại Lang lạnh nhạt, đây hoàn toàn là sự sỉ nhục đối với hắn. Dù sao hắn cũng là Lang Trung Lễ Bộ Đại Chu, đến đây chúc mừng và đại diện cho ý chỉ của bệ hạ, nhưng Trương Đại Lang lại khoác vai phản tặc Tống Đằng rời đi, bỏ mặc hắn ở đây. Trương Đại Lang này quá ngông cuồng, nhưng hắn có thể quay về sao, ý chỉ chưa kịp tuyên bố. Nếu quay về như vậy, làm sao giao phó với bệ hạ? Lữ đại nhân, các ngươi mệt nhọc đường xa, hãy theo ta đi nghỉ ngơi trước. Đúng lúc nhóm Lữ Duệ đang tiến thoái lưỡng nan, Đổng Lương Thần chủ động tiến lên chịu trách nhiệm dàn xếp. Phục Châu, bên trong Phương Sơn huyện. Trong một căn nhà gỗ nhỏ giữa rừng, trên bàn bày đủ các loại trái cây bánh ngọt, trà nóng bốc hơi nghi ngút. Hơn 10 tên cao tầng hắc kỳ quân hoặc nằm hoặc ngồi, giờ phút này đang vui vẻ nói cười. Thảm đại ca, nghe nói gần đây các ngươi phát tài lớn, hắc kỳ quân hiệu Úy Liêu Trung vừa gặm dưa vừa nhìn về phía Thảm lão tam đang bưng chén trà lên uống. Tai ngươi thính thật đấy, Thảm lão tam cười liếc nhìn Liêu Trung, nói tiểu tử ngươi sẽ không gài gián điệp bên cạnh lão tử chứ, sao có thể chứ? Ta đâu phải thê tử ngươi, không cần phải để ý ngươi chặt như vậy. Liêu Trung cười ha hả, giải thích dưới trướng ngươi có không ít huynh đệ vốn là trấn Nam quân, ta quen bọn họ, là bọn họ nói cho ta biết. Thảm lão tam đối mặt ánh mắt của mọi người, có chút kiêu ngạo nói hai, phát tài lớn gì chứ, nhiều lắm chỉ coi như phát tài nhỏ thôi, tài nhỏ mà thôi. Thảm đại ca, ngươi nói vậy là không thành thật rồi. Dương Túc ngồi bên cạnh cũng lên tiếng, đều là huynh đệ mình, chúng ta cũng không cướp của ngươi, nói ra cũng không mất miếng thịt nào. Đúng vậy. Thảm lão tam bị mọi người ép hỏi, lúc này mới chậm rãi mở miệng. Thật ra cũng không nhiều, cũng chỉ thu được hơn 300 con ngựa, hơn 1.000 thạch lương thực mà thôi. So với các ngươi, ta còn kém xa. Các ngươi mới là đại tài chủ đó. Suy, lời này vừa ra, mọi người đều hít một ngụm khí lạnh. Bọn họ biết Thảm lão tam đã thắng một trận, nhưng không ngờ hắn lại thu được nhiều như vậy. Thảm đại ca, ngươi đúng là chiến thần xuất thế, Liêu Trung lập tức bò dậy, tiến đến trước mặt Thảm lão tam. Đi đi đi, đừng có mẹ nó lại gần ta như vậy. Thảm lão tam tức giận nói ta chỉ là may mắn thôi. May mắn cũng là thực lực rồi, sao chúng ta lại không may mắn như vậy chứ? Liêu Trung lập tức xoa xoa tay Thảm đại ca, ngươi xem hiện tại ta ra ngoài đều cưỡi lừa, ngươi lần này thu được 300 con ngựa, chia cho ta mấy chục con, cũng để ta được oai phong chứ. Thảm lão tam liếc nhìn Liêu Trung, cười mắng, lão tử biết ngay ngươi không có ý tốt mà, ngươi đồng ý rồi, ai cha, đại ca tốt của ta, lát nữa chúng ta sẽ giết gà đốt hương, bái huynh đệ đi, ngươi có bái huynh đệ cũng vô dụng, chiến mã này, ngươi không lấy được đâu. Vì sao chứ? Liêu Trung lập tức nói chúng ta còn có phải huynh đệ cùng ăn chung một nồi cơm hay không, đây chỉ là chuyện một câu của ngươi thôi. Lần này ngươi chia cho ta mấy chục con ngựa, lần sau ta bắt được nữ nhân, đều đưa đến cho ngươi sưởi ấm giường, thế nào, nữ nhân thì ngươi tự giữ lại mà hưởng đi. Thảm lão tam nói với Liêu Trung chiến mã lần này, đô đốc đại nhân đã thu hết rồi, muốn thành lập một danh kỵ binh, cho nên ngươi đừng mơ tưởng đến chiến mã nữa. Liêu Trung lập tức nói đô đốc đại nhân sao có thể đoạt yêu thích của người khác chứ, này cũng quá đáng. Lúc này, một bóng người bước vào trong nhà. Sao ta cảm thấy có người nói xấu sau lưng ta nhỉ? Lý Dương quét mắt nhìn mọi người trong phòng, ánh mắt dừng trên người Liêu Trung. Liêu Trung rụt cổ lại. Hắn lập tức cười nói đô đốc đại nhân, ai dám nói xấu ngươi chứ, đó không phải tìm đánh sao? Không phải vừa rồi Thảm đại ca nói ngươi muốn thành lập kỵ binh doanh, chúng ta cảm thấy quyết định này quá anh minh. Liêu Trung đứng dậy, kéo ghế cho Lý Dương đô đốc đại nhân, ngươi ngồi. Hừ, Lý Dương tát vào sau gáy Liêu Trung một cái. Hắn cười mắng mẹ nó, lần sau còn nghe thấy con chó nhà ngươi nói xấu lão tử sau lưng, lão tử sẽ bắt ngươi đi hóc phân. He he. Liêu Trung đứng ở một bên, không dám lên tiếng. Mọi người cũng đều đứng dậy chào hỏi đô đốc Hắc Kỳ quân Lý Dương. Đều là huynh đệ mình, không cần khách khí như vậy. Lý Dương xua tay với mọi người ngồi đi, tất cả ngồi đi. Lý Dương là đô đốc của Hắc Kỳ quân, chính là người cầm quyền trên thực tế. Mặc dù mọi người cũng là tướng lĩnh trấn giữ một phương, nhưng ở trước mặt Lý Dương, vẫn không dám làm càn. Ta cũng không nói nhảm nhiều nữa. Lý Dương trực tiếp nói chúng ta nói thẳng vào việc chính đi. Nghe vậy, mọi người cũng dựng thẳng lỗ tai lên. Hiện tại đại tướng quân bên kia đã khống chế Trần Châu, Hải Châu, Đông Sơn Phủ, Ninh Dương Phủ, Lâm Xuyên Phủ, Bồ Giang Phủ, gần đây lại chiếm được Vân Tiêu Phủ. Có thể nói, địa bàn của chúng ta ngày càng lớn, thực lực ngày càng mạnh, Trương Vân Xuyên là trấn nam đại tướng quân, địa bàn khống chế trên thực tế không ngừng mở rộng. Hắc Kỳ quân là một nhánh quân đội trực thuộc đại tướng quân phủ, bọn họ cũng từ đáy lòng cảm thấy vui mừng. Hai ngày trước, đại tướng quân đã để đại tổng quản quân Nhu Tiền Phú Quý đưa tới cho chúng ta một đợt quân bị. Lý Dương nói với mọi người đợt quân bị này có 5 vạn bộ quân trang, 5.000 bộ giáp da, 500 bộ thiết giáp, 1 vạn thanh trường đao, 3.000 bộ cung nỏ. Nhiều như vậy. Thảm Lão Tam và những người khác đều lộ vẻ kinh ngạc. Hắc Kỳ quân của bọn họ từ khi tiến vào Phục Châu, giai đoạn đầu còn có thể nhận được một số tài nguyên bên ngoài. Nhưng theo đảng khấu quân phong tỏa bến đò, bọn họ hoàn toàn rơi vào trạng thái tự cung tự cấp. Lương thực của bọn họ cần phải thu thập tại chỗ, binh lính cần phải chiêu mộ tại chỗ, binh khí cần phải dựa vào đánh giặc để thu được. Trong một khoảng thời gian khá dài, sự phát triển của bọn họ bị hạn chế rất lớn. Đây cũng là lý do vì sao đối mặt với sự tấn công của đảng khấu quân, bọn họ lại áp dụng tư thế co lại phòng ngự. Bởi vì bọn họ thật sự không đánh lại đảng khấu quân. Huống chi lúc đó Trương Vân Xuyên đang đối mặt với chiến sự trên nhiều phương diện, tự nhiên không thể quan tâm đến Phục Châu. Cho nên Lý Dương bọn họ ở Phục Châu sống rất khổ sở, vẫn luôn bị đảng khấu quân áp chế. Hiện tại rất nhiều quân sĩ của bọn họ đều cầm đao gỗ để thao luyện. Mỗi lần ra ngoài thu lương và tập kích tiểu đội đảng khấu quân, binh khí đều không đủ, rất nhiều người cầm giáo tre. Có nhiều giáp trụ binh khí như vậy, Hắc Kỳ quân của chúng ta rốt cuộc cũng có thể thẳng lưng rồi, đúng vậy, chúng ta không cần sợ đảng khấu quân nữa, hiện tại có nhiều binh khí giáp trụ như vậy, khiến mọi người đều hưng phấn lên. Điều này khiến bọn họ tăng thêm không ít tự tin, trên thực tế, lần này Trương Vân Xuyên để đại tổng quản quân Nhu Tiền Phú Quý điều động nhiều binh khí giáp trụ như vậy cho Hắc Kỳ quân, cũng có rất nhiều ảnh hưởng. Một là Lâm Xuyên Phủ hiện nay đã nằm trong phạm vi khống chế thực tế của bọn họ. Bọn họ không cần đi đường thủy, có thể trực tiếp khai thông liên lạc với Hắc Kỳ quân. Đây là tiền đề để bọn họ vận chuyển một lượng lớn vật tư cho Hắc Kỳ quân. Thứ hai, trong các trận chiến phía trước, bọn họ đã lần lượt đánh bại các đội quân như Hổ Nha quân, Quy Vũ quân của Phục Châu, thu được rất nhiều. Những binh khí giáp trụ thu được sau khi được thanh tẩy và sửa chữa, một phần được phân phối cho quân đội, phần khác được điều động cho Hắc Kỳ quân. Dù sao hiện tại Hắc Kỳ quân cũng khá đông, nhưng trang bị lại không đủ. Trương Vân Xuyên cố ý tăng cường lực lượng của Hắc Kỳ quân ở Phục Châu, để bọn họ có vốn liếng đối kháng với đảng khấu quân. Đối mặt với mọi người đang hưng phấn, tâm tình của Lý Dương cũng không tệ. Bởi vì một khi bọn họ đổi trang bị, chiến lực chắc chắn có thể tăng lên vài bậc. Hiện tại bọn họ thiếu lương thực, thiếu quân bị. Đây mới là nguyên nhân bọn họ vẫn luôn ẩn nấp, chỉ dám đánh nhỏ lẻ. Một khi đổi trang bị, bọn họ sẽ không cần phải trốn tránh nữa. Đại tướng quân Trương Vân Xuyên điều động một lượng lớn quân bị và lương thảo cho Hắc Kỳ quân. Niềm vui bất ngờ to lớn này khiến cho các tướng lĩnh cấp cao của Hắc Kỳ quân không khỏi hân hoan, vui mừng khôn xiết. Họ ở bên Phục Châu này luôn bị áp chế, đành phải cúi đầu chịu đựng vì thực lực không đủ. Nhưng giờ đây, mọi chuyện đã khác, cuối cùng họ cũng có khả năng đối đầu với đảng khấu quân. Lý Dương gõ nhẹ lên bàn, kéo những suy nghĩ xa xôi của mọi người trở lại. Tình báo từ các nơi báo về rằng đảng khấu quân đang lên kế hoạch cho một cuộc tấn công lớn, Lý Dương nói. Kể từ khi họ thất bại trong việc tấn công Phục Châu quân ở Đại Quan huyện, đảng khấu quân đã có một cuộc chỉnh đốn nội bộ. Hiện tại, đảng khấu quân dưới sự chỉ huy của Phó tướng Hồ Nghị đã điều động 15 000 tinh nhuệ, 10.000 tùy tùng và một lượng lớn dân phu, chuẩn bị quay trở lại. Lương Thảo và quân lính đã tập trung tại tuyến Đại Quan huyện. Dự kiến, trận chiến sẽ nổ ra trong vài ngày tới. Hắc Kỳ quân luôn ẩn mình, cố gắng tránh những cuộc xung đột lớn với Đảng Khấu quân. Họ rất kín đáo. Tất nhiên, vẫn có những cuộc xung đột nhỏ, nhưng họ đánh rồi rút lui, không đe dọa các thị trấn lớn, khiến sự hiện diện của họ rất thấp. Thậm chí, đôi khi còn không bằng Tàn Dư Tam Hương giáo và các toán sơn tặc khác. Tiểu vương gia Triệu Vĩnh Thọ thì khác. Hắn luôn coi Phục Châu là địa bàn của mình và rất bất mãn với hành động chiếm cứ của Đảng Khấu quân. Hắn liên tục công kích Đảng Khấu quân và kêu gọi dân Phục Châu nổi dậy chống lại Phục Châu quân. Đồng thời, hắn chiêu binh mãi mã, thu thập tàn quân trong địa phận Đại Quan huyện, dương cao ngọn cờ, đòi lại Phục Châu, gây thanh thế rất lớn. Chính vì vậy, Đảng Khấu quân coi tiểu vương gia Triệu Vĩnh Thọ là mục tiêu chính cần tiêu diệt, và bỏ qua Hắc Kỳ quân đang phân tán hành động. Tuy nhiên, Đảng Khấu quân quá chủ quan, dẫn đến thất bại trong lần đầu tiên chinh phạt tiểu vương gia. Đại đô đốc của Đảng Khấu quân, Hồ Quân, tức giận, trực tiếp giết chết phó tướng Trần Hạo Nam và tiến hành một cuộc chỉnh đốn lớn đối với Đảng Khấu quân. Hiện nay, đại quân Đảng Khấu đang áp sát, thề sẽ tiêu diệt Tàn Dư Phục Châu quân dưới sự lãnh đạo của tiểu vương gia Triệu Vĩnh Thọ. Lý Dương cũng nhìn thấy cơ hội này. Một phần chủ lực của Phục Châu quân đã đến Đại Quan huyện, lực lượng phòng thủ ở các nơi khác cũng bị suy yếu đáng kể. Thêm vào đó, họ vừa nhận được một lượng lớn giáp trụ, quân bị và lương thảo. Hắn cho rằng, họ không cần phải ẩn mình nữa. Mặc dù Phục Châu quân yếu, nhưng tiểu vương gia này liên tục chiêu binh mãi mã, thu thập tàn quân, cũng có được 2 đến 3 vạn quân. Hơn nữa, một khi họ mất Đại Quan huyện, họ sẽ không còn chỗ đứng, nên chắc chắn sẽ chiến đấu đến cùng. Đảng Khấu quân tuy mạnh, nhưng muốn đánh bại hoàn toàn Phục Châu quân của tiểu vương gia, e rằng không thể trong một sớm một chiều. Hơn 2 vạn quân Đảng Khấu bị cầm chân, đó chính là cơ hội của chúng ta, Lý Dương nói thẳng. Chúng ta đã trốn tránh lâu như vậy, cũng nên rút đao ra, cho Đảng Khấu quân nếm mùi thất bại, chết tiệt, lão tử đã nín nhịn lâu rồi. Lần này phải cho Đảng Khấu quân biết sự lợi hại của Hắc Kỳ quân chúng ta. Đúng vậy, Đô đốc đại nhân, xin hãy ra lệnh, một phần khá lớn trong số các tướng lĩnh của Hắc Kỳ quân được điều động từ Tả Kỵ quân sang. Hiện tại, nhìn thấy Tả Kỵ quân, Tiêu Kỵ quân, cận vệ quân không ngừng phát triển lớn mạnh, các đồng liêu của liên tục thăng chức tăng lương, còn họ phải ẩn mình trong rừng chơi trò mèo vờn chuột, họ cũng sốt ruột lắm. Nếu lần này họ có thể đánh bại Đảng Khấu quân, chiếm được Phục Châu, thì không chỉ lấy lại được thể diện, mà có khi còn được thăng quan tiến chức, hiện tại, họ đã sẵn sàng chờ lệnh để lập công. Các ngươi đừng vội, ta còn chưa nói hết. Lý Dương nhìn thấy vẻ háo hức của mọi người, giơ tay lên ý bảo họ bình tĩnh lại. Chắc chắn là phải đánh, điều này không cần bàn cãi. Hắn nói, đại tướng quân sắp thành thân, đây cũng coi như là một món quà mừng của chúng ta gửi đến đại tướng quân. Vì vậy, trong trận chiến lần này, các ngươi phải dốc hết sức mình, chỉ được phép thắng, không được phép thua, ai mà không làm tròn bổn phận, sợ chiến hay lùi bước, kéo chân đồng đội, lão tử sẽ dùng quân pháp xử lý. Chu Hổ Thần lên tiếng, Đô đốc đại nhân yên tâm, ai dám sợ chiến lùi bước, lão tử sẽ là người đầu tiên chém hắn. Ừ, tốt lắm, Lý Dương liền trải bản đồ ra, mọi người cùng súng lại. Chu Què, hiện tại dưới trướng ngươi có bao nhiêu binh lực? Lý Dương hỏi thẳng Chu Hổ Thần. Hồi Đô đốc đại nhân, có 8.500 người, mất bao lâu để tập hợp lại? 5 ngày là có thể tập hợp toàn bộ, binh mã của Chu Hổ Thần đang phân tán trong rừng và các thôn trang ở huyện Lâm An, chưa tập trung lại. Vì vậy, để tác chiến, họ phải tập hợp binh mã trước. Ta cho ngươi 5 ngày, sau khi tập hợp binh mã, hãy đến Phương Sơn huyện chờ lệnh, rõ, tham hiệu thẩm, hiện tại dưới trướng ngươi có bao nhiêu binh lực, mất bao lâu để tập hợp, hồi Đô đốc đại nhân, dưới trướng ta có hơn 6.000 huynh đệ, 3 ngày là có thể tập hợp. Tốt, sau khi trở về, hãy nhanh chóng tập hợp, rồi cũng tiến đến Phương Sơn huyện. Sau khi Lý Dương, vị đô đốc của Hắc Kỳ quân, giao nhiệm vụ cho từng người, họ mới lần lượt nhận quân bị, lương thảo rồi trở về chuẩn bị. Khi Lý Dương, vị đô đốc của Hắc Kỳ quân, đang chuẩn bị cho một trận đánh lớn ở Phục Châu, thì Triệu Lập Sơn, quan quân pháp của Hắc Kỳ quân, đã trở về Ninh Dương Phủ, Ninh Dương Thành. Triệu Lập Sơn mặc quân phục, bước vào một tiệm cầm đồ. Quan gia, không biết ngài muốn cầm cố thứ gì, tiểu nhị của tiệm cầm đồ thấy Triệu Lập Sơn mặc quân phục, lập tức nhiệt tình chào đón. Phải biết rằng, quân sĩ dưới trướng Trương Vân Xuyên đều có kỷ luật nghiêm minh, mua bán công bằng, rất được các chủ tiệm yêu thích. Không vì gì khác, những quan gia này có tiền, lại hào phóng và khách khí. Đây chính là khách quý, chủ tiệm của các ngươi đâu? Triệu Lập Sơn liếc nhìn tiểu nhị, nói thẳng, gọi chủ tiệm của các ngươi ra, ta có việc tìm hắn, quan gia, nếu chúng tôi có điều gì đắc tội, xin quan gia bỏ qua, chúng tôi, tiểu nhị tưởng Triệu Lập Sơn đến gây rối, nên lập tức mềm mỏng, muốn hiểu rõ sự tình. Lề mề cái gì, mau đi gọi chủ tiệm của ngươi, được thôi. Tiểu nhị bất lực, đành xin lỗi rồi đi thẳng vào hậu đường. Trong hậu đường, chưởng quỹ Triệu Trường Đức đang nằm trên ghế xoay, ngân nga tiểu khúc, thư thái vô cùng. Cuộc sống hiện tại của hắn rất tự do tự tại. Mặc dù đã mất một bàn tay, nhưng nhờ đặt cược đúng, cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn. Biết có một quan quân đến gây rối, hắn hơi nhíu mày. Một đứa con trai của hắn hiện đang là tham chính của chính sự Cát, Tri Châu Trần Châu, đứa con trai khác đã là quan quân Pháp của Hắc Kỳ Quân. Hơn nữa, hắn cũng có quan hệ không nhỏ với đại tướng quân. Ai lại dám không biết điều mà đến đây gây rối, với tâm trạng tò mò, hắn chuẩn bị ra ngoài gặp người này, xem đó là thần thánh phương nào. Cha, khi Triệu Trường Đức xuất hiện, Triệu Lập Sơn, người vừa nãy còn hầm hầm khí thế, lập tức vui mừng reo lên. Triệu Trường Đức sửng sốt. Khi thấy người xuất hiện trước mặt mình là con trai Triệu Lập Sơn, hắn vừa mừng vừa xúc động, sống mũi cay cay, khóe mắt hơi ướt. Tên tiểu tử này đột nhiên trở về, cũng không báo trước một tiếng. Ngươi tiểu tử thối, giờ còn dám dọa cả cha ngươi, xem ra phải đánh đòn. Triệu Trường Đức bước tới, vỗ một cái vào sau gáy Triệu Lập Sơn. He he, mặc dù bị đánh, nhưng Triệu Lập Sơn chỉ cười ngu ngơ, không hề tỏ ra khó chịu. Sau khi vỗ một cái, Triệu Trường Đức trực tiếp giang hai tay, ôm chặt Triệu Lập Sơn trong một cái ôm đầy tình cảm. Triệu Lập Sơn thân là quân pháp quan của Hắc Kỳ Quân, giữ chức vụ trọng yếu. Hắn lần này trở về Ninh Dương Thành, cũng không phải tự ý rời khỏi cương vị công tác. Hắn phụng mệnh của Hắc Kỳ Quân Đô Đốc Lý Dương, đặc biệt trở về. Một là đại biểu cho Hắc Kỳ Quân chúc mừng Đại tướng quân Trương Vân Xuyên thành hôn. Hai là hướng Đại tướng quân Trương Vân Xuyên báo cáo một ít công việc của Hắc Kỳ Quân. Hắn trở về, lại để cho Triệu Trường Đức lão gia tử này cao hứng hỏng rồi. Nhi tử của mình hiện tại đã có tiền đồ, lão đại hiện tại đảm nhiệm chánh sự các tham sự, Trần Châu Tri Châu. Lão nhị hiện tại lại là Hắc Kỳ Quân quân pháp quan, cũng tính là một nhân vật. Chính hắn mặc dù không có bất kỳ chức vụ gì, thậm chí còn đoạn một bàn tay. Thế nhưng hiện tại hắn đi ra bên ngoài, bất kể là ai cũng phải cung cung kính kính hô một tiếng Triệu lão gia. Đây để cho hư vinh tâm của hắn cũng được thỏa mãn rất lớn, cảm thấy đời này không tiếc nuối gì nữa. Bọn hắn cái tiểu gia tộc từng ở khu vực Ngoại Ngu Sơn này, hiện nay đang nhanh chóng quật khởi. Buổi chiều, Triệu Lập Bân lão đại này cũng trở về nhà. Triệu Lập Sơn đang ở nhà bồi mẫu thân mình nói chuyện phiếm, thấy đại ca trở về, chủ động đi ra ngoài nghênh đón. Hắn đi ra ngoài, vừa vặn nhìn thấy đại ca mình cưỡi trên lưng ngựa, đang chỉ huy mấy gã hộ vệ đem mấy cái rương lớn vào trong phủ. Đại ca, sao ngươi lại trở về? Triệu Lập Bân cưỡi trên lưng ngựa, sau khi nhìn thấy Triệu Lập Sơn xuất hiện ở cửa, hơi sững sờ. Tiểu tử này không ở Phục Châu, như thế nào chạy trở về? Triệu Lập Bân nhìn chằm chằm Triệu Lập Sơn hỏi, chính mình trở về, Phục Châu bên kia xảy ra chuyện gì sao? Triệu Lập Sơn đối với đại ca này của mình biết rõ gốc gác, hắn vừa mở miệng, chính mình đã biết hắn muốn nói cái gì. Đại ca yên tâm, Phục Châu bên kia hết thảy an ổn. Triệu Lập Sơn vội vàng giải thích nói, ta là phụng mệnh Lý Đô Đốc trở về, ta cũng không có tự ý rời khỏi cương vị công tác. Vậy thì tốt. Triệu Lập Bân gật gật đầu, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Đi qua đại tướng quân phủ rồi sao, còn chưa có. Triệu Lập Sơn cười nói, ta lần này trở về một chuyến dễ dàng, chuẩn bị trước hảo hảo nghỉ ngơi một đêm, ngày mai đi đại tướng quân phủ bái kiến đại tướng quân. Không được. Triệu Lập Bân nói, ngươi hiện tại coi như là Hắc Kỳ Quân quân pháp quan, giữ chức vụ trọng yếu. Ngươi đã trở về, nên lập tức đi đại tướng quân phủ bái hội, trước chạy về nhà như thế nào ra thể thống gì. Đi thôi. Triệu Lập Bân kêu gọi Triệu Lập Sơn nói, ta vừa vặn cũng muốn đi hướng đại tướng quân báo cáo công tác, chúng ta cùng nhau đi qua. Triệu phu nhân cũng nghe tin mà đến. Nhìn thấy nhi tử lớn của mình qua cửa mà không vào, còn muốn đem nhi tử thứ hai của mình kêu đi, đây để cho nàng cảm thấy có chút chuyện bé xé ra to rồi. Món ăn đều nhanh làm xong rồi, làm đều là món mà hai huynh đệ các ngươi thích ăn, ngươi mau xuống ngựa, trở về phủ rửa một chút, hôm nay nhà chúng ta hảo hảo đoàn tụ một phen. Có chuyện gì ngày mai lại nói. Triệu Lập Bân đối với Triệu phu nhân khom tay nói. Nương, chúng ta đi đi sẽ trở lại, không làm chậm trễ bao lâu. Hiện tại thân phận của chúng ta không giống nhau, rất nhiều người nhìn chằm chằm chúng ta, cái này nhất cử nhất động, cũng không thể để người khác nắm được nhược điểm. Chúng ta hay là trước đi đại tướng quân phủ bái kiến đại tướng quân mới thỏa đáng. Triệu phu nhân lập tức trầm mặt nói, ngươi đứa nhỏ này, như thế nào hiện tại ngay cả lời của mẫu thân cũng không nghe, ngươi một nữ nhân gia, hiểu cái gì? Lúc này, Triệu Trường Đức cũng đi ra. Hắn lập tức trừng mắt liếc nhìn Triệu phu nhân. Lão đại, chuyện này là ta sơ lược rồi. Triệu Trường Đức đối với Triệu Lập Bân nói, ngươi mau chóng mang theo lão nhị cùng đi đại tướng quân phủ bái kiến đại tướng quân. Mặc dù nhà bọn hắn cùng Trương Vân Xuyên quan hệ thâm sâu, thế nhưng nên có quy củ vẫn là phải có. Bằng không mà nói, người khác sẽ nói Triệu gia bọn hắn được sủng mà kiêu ngạo, không đem đại tướng quân để vào mắt. Triệu Trường Đức lên tiếng, Triệu phu nhân cũng không còn kiên trì. Nàng đối với hai nhi tử của mình nói, vậy được rồi, các ngươi sớm đi sớm về, chúng ta chờ các ngươi trở về cùng ăn cơm. Vâng, lập tức có thân vệ đem chiến mã của Triệu Lập Sơn cũng dắt tới, hai huynh đệ thẳng đến đại tướng quân phủ mà đi. Bọn hắn đến đại tướng quân phủ sau, lập tức có người đi hướng Trương Vân Xuyên thông báo. Hôn sự sắp tới, các phương khách khứa liên tiếp kéo đến, Trương Vân Xuyên đại tướng quân này cũng bận đến mức không thể tách ra được. Triệu Lập Bân cùng Triệu Lập Sơn hai huynh đệ chờ đủ một hơn một canh giờ, lúc này mới được Trương Vân Xuyên tiếp kiến. Các ngươi khi nào thì đến? Triệu Lập Bân trả lời, vừa đến đã qua đây. Ây da, hai huynh đệ các ngươi đuổi trở về thời gian vừa vặn, hôm nay xem như có lộc ăn rồi. Trương Vân Xuyên thấy hai người sau, cũng không có kêu bọn hắn ngồi xuống. Hôm nay Vọng Nguyệt lâu khai trương. Trương Vân Xuyên trực tiếp đối với bọn hắn nói, ta đã ở Vọng Nguyệt lâu đặt tiệc rượu, các ngươi cùng ta đi qua, trước ăn cơm. Những chuyện khác, chúng ta ngày khác lại nói. Trên thực tế chuyện lớn nhỏ ở các nơi, tự nhiên định kỳ có người đưa cho Trương Vân Xuyên trình báo. Hắn đối với tình huống các nơi là hiểu rõ. Công tác báo cáo của Triệu Lập Bân cùng Triệu Lập Sơn, cái này chỉ là một phương thức hắn hiểu rõ địa phương mà thôi. Cho nên cũng không phải là quá trọng yếu. Ta Triệu Lập Sơn muốn mở miệng nói trong nhà đã chuẩn bị xong xuôi thức ăn, lại bị Triệu Lập Bân kéo ống tay áo, hắn thức thời đóng miệng lại. Có chuyện gì trọng yếu sao? Trương Vân Xuyên thấy Triệu Lập Sơn muốn nói lại thôi, lập tức hiếu kỳ hỏi thăm. Không có. Triệu Lập Sơn nói, ta chỉ là cảm thấy chúng ta tay không mà đến, không có chuẩn bị lễ vật gì không quan trọng. Người một nhà, không cần làm cho xa lạ như vậy. Trương Vân Xuyên kêu gọi nói, đi thôi, chúng ta trước đi ăn cơm. Vâng, Triệu Lập Bân cùng Triệu Lập Sơn liếc mắt nhìn nhau, lộ ra khổ sở cười một tiếng. Xem ra không có biện pháp trở về nhà ăn cơm rồi. Sau khi ra đại tướng quân phủ, Triệu Lập Bân gọi tới một gã thân vệ, đối với hắn thấp giọng phân phó mấy câu sau, muốn cha mẹ đừng chờ bọn hắn trở về ăn cơm. Hai người đi theo Trương Vân Xuyên cùng nhau chạy tới Vọng Nguyệt Lâu ở Ninh Dương Thành. Vọng Nguyệt Lâu này cũng không có xây ở trong thành, mà là xây dựng ở bên cạnh quảng trường Trăng Non phía đông thành, là một tòa tiểu lâu 5 tầng mới xây. Tiểu lâu 5 tầng như vậy, lấy độ cao mà nói, ở trong toàn bộ Ninh Dương Thành kia đều là hạng nhất. Bởi vì trong thành nguyên bản kiến trúc cao nhất cũng mới có 3 tầng mà thôi. Hiện nay Vọng Nguyệt Lâu này đủ 5 tầng, chung quanh lại có một cái quảng trường đủ để dung nạp mấy vạn người. Bên cạnh quảng trường, còn có một cái khu buôn bán phồn hoa mới xây dựng hoàn thành, đủ các loại cửa hàng có đủ hơn 300 gian. Cho nên Vọng Nguyệt Lâu này mặc dù là một chỗ tửu lâu, lại giống như hạt trong bầy gà, đã trở thành một cái mốc mới ở khu thành mới Ninh Dương Thành. Hiện tại sắc trời đã muộn, chung quanh Vọng Nguyệt Lâu treo đầy đèn lồng. Ánh đèn chiếu rọi cờ và dây trang trí chung quanh, để cho toàn bộ Vọng Nguyệt Lâu nhìn qua nguy nga lộng lẫy, đặc biệt là khí phái hùng vĩ. Rất nhiều người, lầu thật khí phái, phố thật náo nhiệt, ánh đèn Vọng Nguyệt Lâu thôi thúc, khu phố bên cạnh chật ních người. Trên đài cao ở quảng trường Trăng Non, một cái rạp hát đang hát, dân chúng vây xem đủ hơn 1.000 người, tiếng hoan hô không ngừng. Cho dù hiện tại sắc trời tối đen, nhưng nơi này lại không bị ảnh hưởng chút nào, phảng phất là thành phố không đêm. Hắn là từ cửa Tây vào thành, không có nghĩ đến cửa Đông bên này phồn hoa như thế. Hắn ở trong rừng rậm Phục Châu chờ đợi lâu như vậy, đột nhiên nhìn thấy cảnh tượng như vậy, để cho hắn cảm thấy mình phảng phất đặt mình vào trong một thế giới khác. Vọng Nguyệt lâu này là Trương Vân Xuyên tạo ra một cái tửu lâu cao cấp. Chính là vì muốn cho khách du lịch thương nhân đến từ khắp nơi ngũ hồ tứ hải một cái địa phương ăn cơm ở lại. Chỉ là hiện tại Vọng Nguyệt lâu này đã bị đại tướng quân phủ bao hết rồi. Một mảnh lớn khu vực phía trước Vọng Nguyệt lâu đã dừng đầy xe ngựa kiệu mềm, đặc biệt là chật chội. Những quân sĩ cùng kiệu phu sa phu kia ba năm thành một nhóm vây ở cùng một chỗ, có người cao đàm khoác luận, cũng có người ngồi ở trên quán nhỏ uống trà, đặc biệt là nhàn nhã tự tại. Tướng quân Trương Vân Xuyên đến Vọng Nguyệt lâu, lập tức gây ra một trận hò reo vang dội. Đại tướng quân đến rồi, bái kiến đại tướng quân, chỉ thấy trước cửa Vọng Nguyệt lâu, một đám người mặc áo lụa tràn ra, nhiệt tình hành lễ chào Trương Vân Xuyên. Trương Vân Xuyên cười bước lên. Ôi chao, đại hùng, không nhìn ra đấy. Hôm nay sao mặt trời mọc đằng tây rồi, ngươi cũng mặc áo lụa cơ à, trông cũng khá đấy, tinh thần lắm. Đô đốc Tả Kỵ quân Chu Hùng vốn mặc bộ áo lụa này còn chưa quen, nghe đại ca khen ngợi, có chút ngại ngùng, ấp úng không biết giải thích sao. Đại tướng quân, bộ áo này là Tôn Tam Nương tự tay may cho đô đốc Chu của chúng ta, chắc chắn mặc vào vừa đẹp vừa tinh thần. Giám quân Tả Kỵ quân Bàn Bưu đứng bên cười trêu, đô đốc Chu của chúng ta bây giờ trong lòng còn ngọt hơn mật nữa. Đại tướng quân, ngươi phải chuẩn bị một lễ giày, biết đâu mấy ngày nữa lại được uống rượu mừng. Thật không? Trương Vân Xuyên nhìn Chu Hùng, ngươi giấu kỹ thật đấy, bây giờ còn học được cả kim ốc tàn kiều rồi hả? Đại Hùng lập tức đấm Bàn Bưu một quyền, ngại ngùng nói với Trương Vân Xuyên, đại tướng quân, đừng nghe hắn nói bậy, ta đây còn chưa đâu vào đâu. Tôn Tam Nương, cô nương nhà đó, Trương Vân Xuyên khoác vai Đại Hùng nói, đã tìm mối dạm hỏi chưa? Đại Hùng ấp úng nói, đại tướng quân, phu quân của Tôn Tam Nương bị bắt lính, chết trên chiến trường, nàng cô độc không nơi nương tựa, ta thấy nàng đáng thương nên, Đại Hùng vừa nói, Trương Vân Xuyên lập tức hiểu ra. Vị huynh đệ này của mình đã chọn một quả phụ. Huynh đệ này của mình hiện tại đã là đô đốc Tả Kỵ quân, địa vị cao trọng. Không ít tiểu thư khuê các đều khao khát gả cho hắn, vậy mà hắn lại chọn một quả phụ. Không trách hắn luôn ấp a ấp úng, ngại ngùng không dám nói ra. Mặc dù đối với những người xuất thân tầng lớp thấp như bọn họ, chuyện này cũng không đáng gì, nhưng với thân phận hiện tại của hắn, làm không khéo sẽ bị người ta đàm tiếu, sợ ảnh hưởng không tốt. Mặc kệ xuất thân gì, ngươi thích là được, sống cuộc sống của mình, đừng quan tâm lời ra tiếng vào. Trương Vân Xuyên vỗ vai Đại Hùng nói, tìm cơ hội tổ chức hôn lễ đi, ta chờ uống rượu mừng của ngươi. Vâng, Đại Hùng được Trương Vân Xuyên khích lệ, nghiêm túc gật đầu. Đại Hùng là hàng xóm của Trương Vân Xuyên, từ nhỏ đến lớn đều sống khổ sở. Bây giờ thấy tên to lớn thật thà chất phác, luôn theo sau mình ngày xưa cũng đã tìm được ý trung nhân, Trương Vân Xuyên cũng rất vui mừng. Đối với những gia tộc quyền quý, cưới quả phụ quả thật là chuyện không may mắn, thậm chí làm tổn hại đến danh tiếng gia tộc, nhưng với những người xuất thân tầng lớp thấp như Trương Vân Xuyên, họ không có nhiều kiên kỵ như vậy. Hơn nữa, sau vài trận chiến quy mô lớn, phu quân của các vùng Đông Sơn Phủ, Ninh Dương Phủ, Lâm Xuyên Phủ chết rất nhiều, nhiều làng gần như trở thành làng quá phụ. Hiện tại, không ít tướng sĩ của Tả Kỵ quân, Tiêu Kỵ quân và thân vệ quân đã tìm quả phụ để thành gia. Trương Vân Xuyên giữ thái độ bao dung với chuyện này. Chỉ cần hai bên tình nguyện, hắn cảm thấy đó không phải là chuyện xấu. Trương Vân Xuyên nói chuyện với Đại Hùng vài câu, sau đó lại chào hỏi, hàn huyên với các khách mời khác. Rất nhiều người trong số này đã đến từ xa để dự lễ cưới của hắn. Hôm nay, hắn đặc biệt tổ chức tiệc đón gió ở đây để chiêu đãi những vị khách đến từ xa này. Đại tướng quân, chúng ta đừng đứng ngoài nữa, vào trong vừa ăn vừa nói chuyện được không? Bụng ta đói đến kêu ùng ục rồi, đô đốc Tiêu Kỵ quân Lương Đại Hổ đứng trên bậc thềm, ôm bụng cố ý kêu lên. Trương Vân Xuyên ngẩng đầu cười mắng, chỉ có bụng ngươi đói, lát nữa ta thưởng cho ngươi một cái móng heo lớn, ngươi không ăn hết, ta đánh ngươi ha ha ha ha, nghe vậy, mọi người xung quanh đều cười ha ha, không khí vô cùng vui vẻ. Giang Vĩnh Tài, Tống Đằng, Lữ Duệ và một đám người dự tiệc thấy vậy, cũng đều có biểu cảm khác nhau, không biết trong lòng đang nghĩ gì. Đi, đi. Mọi người đừng đứng ở cửa nữa. Chúng ta vào trong khai tiệc trước, Trương Vân Xuyên gọi mọi người vào Vọng Nguyệt lâu. Giang Vĩnh Tài nhìn văn võ quan viên của phủ đại tướng quân Trấn Nam trò chuyện đùa giỡn với nhau, trong lòng không khỏi chua xót. Tiết độ phủ Đông Nam của bọn họ hiện tại là cấp bậc nghiêm ngặt, không khí áp lực. Mọi người đều như có một lớp màng ngăn cách, khách khí với nhau nhưng trong lòng lại lạnh lùng cự tuyệt đến ngàn dặm. Nhưng ở đây, hắn thấy được là không có nhiều quy củ. Quan viên lớn nhỏ cùng nhau đùa giỡn, hòa hợp một cách kỳ lạ. đặc biệt là những người đã nổi tiếng từ lâu như Lương Đại Hổ, Chu Hùng, Lê Tử Quân, Vương Lăng Vân cũng đều như vậy. Họ không dựa vào thân phận của mình để làm cao, ngược lại rất thân thiện, gần gũi. Mọi người nói cười vui vẻ bước vào Vọng Nguyệt Lâu. Bên trong Vọng Nguyệt Lâu trang trí rộng rãi sang trọng, chỉ riêng đại sảnh tầng 1 đã có thể đặt được hàng chục bàn tròn lớn. Những tiểu nhị mặc đồng phục thống nhất đứng dựa vào tường, trông gọn gàng sạch sẽ, mang lại cảm giác mới mẻ. Vọng Nguyệt Lâu là do thân thích của tham quân Hồ Bình An ở Quân Cơ Các mở, cũng coi như có quan hệ mật thiết với phủ đại tướng quân. Thực ra, sau khi Hồ Bình An được thăng làm tham quân Quân Cơ Các, địa vị tăng lên, không ít thân thích bạn bè cũ đã tìm đến nhờ vả. Họ hy vọng Hồ Bình An có thể sắp xếp cho họ một công việc, để họ cũng được làm quan, thỏa mãn ước mơ. Nhưng Hồ Bình An hiểu rõ, địa vị của hắn đều là do bản thân liều mạng trên chiến trường mà có được. Nếu hắn dựa vào quyền lực của mình để sắp xếp chức vụ cho những thân thích bạn bè cũ này, chắc chắn sẽ làm hỏng việc lớn. Nhiều người trong số họ thậm chí không biết chữ, tiến cử họ làm quan chính là hại họ. Vì vậy, Hồ Bình An đã tự lấy một khoản tiền đưa cho thân thích vay, lại bảo họ góp thêm, cuối cùng mua lại Vọng Nguyệt Lâu này. Ý tưởng của hắn rất đơn giản, không giúp những thân thích này thì không được, dù sao cũng là thân thích, đánh gãy xương vẫn liền gân. Nhưng nếu giúp thì cũng không thể như ý họ muốn, để họ vào quan trường làm việc, nếu không sẽ làm hỏng việc. Nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy đại tướng quân hiện tại khuyến khích làm ăn, chi bằng để họ cũng kinh doanh, nên đã mua lại Vọng Nguyệt Lâu. Một là tạo cho những thân thích này có nơi làm việc, hai là thu nhập của Vọng Nguyệt Lâu cũng có thể cho họ chia sẻ, không đến nỗi phải về nhà làm ruộng săn bắn vất vả. Đây cũng coi như sau khi mình công thành danh toại, có thể làm được một số việc cho thân thích bạn bè cũ. Tất nhiên, Hồ Bình An cũng đã nói rõ với những thân thích này, rằng hắn đã làm hết khả năng, đã giúp được thì đã giúp rồi, lần sau sẽ không có nữa. Việc Vọng Nguyệt Lâu này có mở được hay không, có kiếm được tiền hay không, sau này hắn sẽ không quản. Sau này Vọng Nguyệt Lâu cũng không được lấy danh nghĩa của hắn để kinh doanh, vì hắn cũng sẽ không trích một xu nào từ đó. Nếu thân thích dám lén lút làm trái, hắn sẽ trực tiếp cắt đứt quan hệ thân thích. Những thân thích này cũng biết, Hồ Bình An hiện tại đã là quan lớn, nói không nhận họ thì thật sự có thể không nhận. Hiện tại, hắn còn giúp họ một lần, chứng tỏ vẫn còn nhớ tình cũ. Chỉ là họ không biết gì, đừng nói đến việc mở tửu lâu, bảo họ bán hàng họ cũng không biết. Vì vậy, theo đề nghị của Hồ Bình An, họ cũng không can thiệp vào việc quản lý Vọng Nguyệt Lâu, trực tiếp thuê một trưởng quỹ có kinh nghiệm phong phú để toàn quyền phụ trách. Họ làm trưởng quỹ tay ngang, chỉ cần rảnh rỗi thì kiểm tra sổ sách, chờ chia tiền là được. Vị trưởng quỹ này cũng là một người tài. Vọng Nguyệt Lâu này chưa khai trương đã tuyên truyền tạo thế khắp nơi, còn đặc biệt thuê hàng chục đầu bếp lớn nhỏ từ các nơi, tuyên bố sẽ xây dựng thành tửu lâu số 1 Ninh Dương Thành. Trương Vân Xuyên sau khi biết được Vọng Nguyệt Lâu này là do Hồ Bình An giúp đỡ thân thích mở, thêm vào đó hiện tại bọn họ đang tích cực khuyến khích làm ăn, nên lần này hắn mời một số khách không chọn tửu lâu thuộc thương hành phú quý, mà quyết định ủng hộ Vọng Nguyệt Lâu mới khai trương này. Trương Vân Xuyên thân là Trấn Nam Đại Tướng Quân, ở trong triều đình Đại Chu cũng là một nhân vật có tiếng. Hôn lễ của hắn tự nhiên hấp dẫn sự chú ý của các bên. Lần này không chỉ có những tướng lĩnh, quan viên dưới trướng hắn, nhao nhao tụ tập đến Ninh Dương chúc mừng. Tiết độ phủ Đông Nam, Tiết độ phủ Quan Châu, triều đình Đại Chu, Tiết độ phủ Liêu Châu, Tiết độ phủ Tần Châu, Cảnh Vương, Thụy Vương cùng với nhiều thế lực khác cũng đều phái sứ giả đến chúc mừng. Nếu như mấy năm trước, căn bản đó là điều không dám tưởng tượng. Thời điểm đó Trương Vân Xuyên vẫn chỉ là một lao công khuân vác bao tải ở trên bến tàu. So với những thế lực này, một người ở trên trời, một kẻ dưới đất, chính là khác biệt một trời một vực. Thế nhưng hiện tại hắn đã nhanh chóng quật khởi, trở thành một phương bá chủ, muốn không ai chú ý cũng không được. Các thế lực khác bất kể là mang theo mục đích kết giao hay thăm dò hư thực, cũng đều phái người đến chúc mừng. Có thể nói, thân phận và địa vị đều là tự mình giành lấy. Trương Vân Xuyên đối mặt với các bên đến chúc mừng, trong lòng cũng cảm khái vạn phần. Đối với hắn mà nói, hiện tại thân phận địa vị đã không còn như trước. Hắn không thể mãi mãi thu mình ở một góc Đông Nam này, sớm muộn gì cũng phải giao thiệp với các đại thế lực. Cho nên Trương Vân Xuyên, vị Trấn Nam Đại Tướng Quân này, biểu hiện ra ngoài cũng tương đối thân thiện. Trương Vân Xuyên, nhân vật chính của buổi lễ, đi vào Vọng Nguyệt Lâu, lập tức đẩy bầu không khí của Vọng Nguyệt Lâu lên đến cao trào. Mọi người lần lượt ngồi xuống, tầng trên tầng dưới của Vọng Nguyệt Lâu, chật kín không còn một chỗ trống, bầu không khí vô cùng náo nhiệt. Các vị khách quý, các vị thân bằng hảo hữu, Trương Vân Xuyên đứng ở tầng 2 của Vọng Nguyệt Lâu, nhìn đại sảnh tầng 1 ngồi đầy mấy chục bàn, giơ chén rượu lên. Giọng nói của Trương Vân Xuyên hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người. Ta, Trương Đại Lang, sắp thành thân, cảm tạ mọi người đã dành thời gian đến tham gia lễ thành thân của ta vào ngày mai. Tối nay ta bày tiệc ở đây, một chén rượu nhạt, coi như cảm tạ. Có chỗ nào chiêu đãi không chu đáo, còn xin các vị bỏ qua cho, kính các vị, Trương Vân Xuyên vừa nói, vừa giơ chén rượu lên nhìn xung quanh, kính rượu mọi người. Đây chỉ là một buổi lễ chiêu đãi khách khứa tụ tập ở Ninh Dương Thành, coi như Trương Vân Xuyên hắn tiếp gió tẩy trần cho những người này. Cho dù là như vậy, lấy thân phận của hắn, vẫn ngồi hơn 100 bàn, coi như đã cho Trương Vân Xuyên hắn đủ thể diện. Kính đại tướng quân, các vị khách cũng lần lượt nâng chén, sau đó ngửa đầu uống cạn. Khai tiệc, Trương Vân Xuyên uống một chén rượu xong, lớn tiếng hô. Các vị đừng khách khí, cứ ăn uống thoải mái, dưới lời mời của Trương Vân Xuyên, mọi người lần lượt ngồi xuống. Từng đĩa món ăn tinh xảo cũng được dọn lên bàn như nước chảy, mọi người nâng chén chạm cốc, vui vẻ không thôi. Trên đài cao ở trung tâm đại sảnh tầng 1, một đội vũ nữ nghe nhạc mà múa, nhất thời toàn bộ Vọng Nguyệt Lâu tràn ngập tiếng cười nói vui vẻ. Trương Vân Xuyên, vị đại tướng quân này, cầm chén rượu, chủ động đi đến kính rượu đại biểu được triều đình, các tiết độ phủ và vương phủ phái tới. Tống huynh, có chỗ nào chiêu đãi không chu đáo, xin gánh vác nhiều hơn. Trương Vân Xuyên đi đến bên cạnh Tống Đằng, cùng Tống Đằng uống một chén. Đại tướng quân, khách khí rồi. Ta có thể được mời ngồi ở đây, vô cùng vinh hạnh. Tống Đằng là tội phạm bị triều đình hạ lệnh truy nã. Trên thực tế hắn không muốn lộ diện ở những trường hợp như thế này. Thế nhưng Trương Vân Xuyên nói khách từ phương xa tới, không có lý nào chậm trễ. Cho nên Trương Vân Xuyên đã sắp xếp hắn ở một nhã gian trong đại tướng quân phủ của bọn họ. Lâm Hiền Đệ, ngươi thay ta chiêu đãi Tống Huynh cho tốt. Trương Vân Xuyên nói xong, vỗ vai Lâm Hiền đang ngồi bên cạnh, để hắn giúp mình chiêu đãi Tống Đằng. Đại tướng quân, cứ yên tâm, có ta ở đây, hôm nay sẽ không để Tống Huynh không say không về. Đó không được, ngươi chúc say Tống Huynh, ngày mai hắn quên mang lễ mừng thì làm sao, ha ha ha, Trương Vân Xuyên chào hỏi xong, liền đi ra khỏi nhã gian này. Lâm Hiền, Lương Đại Hổ và những người khác cũng lần lượt mời Tống Đằng ăn uống, hoàn toàn không coi hắn, đại công tử của tiết độ phủ Quan Châu, là người ngoài. Lúc đầu Tống Đằng còn rất dè dặt, nhưng sau vài chén rượu, cũng thả lỏng hơn. Trương Vân Xuyên đi từng phòng một, mặc dù chỉ là gặp mặt, nhưng cũng coi như chính thức ra mắt mọi người. Đặc biệt là những đại biểu được các thế lực phái tới. Bọn họ lần này đến chúc mừng chỉ là một cái cớ, thăm dò hư thực của Trương Vân Xuyên mới là mục đích thực sự. Dù sao Trương Vân Xuyên quật khởi quá nhanh. Không chỉ xé nát một miếng thịt lớn từ trên người tiết độ phủ Đông Nam, còn đánh cho Phục Châu quân gần như toàn quân bị diệt. Một bá chủ mới quật khởi như vậy, các thế lực đều rất quan tâm. Trương Vân Xuyên thân là đại tướng quân, ở trên bàn rượu ung dung tự tại cùng mọi người nói cười vui vẻ, điều này khiến mọi người có ấn tượng rất tốt về vị đại tướng quân này. May mắn đây chỉ là một buổi lễ chiêu đãi. Ngày mai mới là tiệc chính, cho nên mọi người uống rượu đều chỉ nhấp môi, cũng không uống đến say bí tỉ. Thế nhưng mọi người cũng nhìn ra không ít thứ từ buổi lễ chiêu đãi này. Bởi vì bọn họ phát hiện ra những người đến chúc mừng cũng không ít, cấp bậc của nhiều người cũng không thấp. Điều này đủ để chứng minh ảnh hưởng của vị Trấn Nam đại tướng quân này đã vượt xa dự đoán của nhiều người trong bọn họ. Điều này cũng khiến bọn họ đánh giá cao Trương Vân Xuyên, vị Trấn Nam đại tướng quân này, hơn vài phần. Đặc biệt là những người như Lễ Bộ Lang Trung Lữ Thụy được triều đình phái tới. Trước đó bọn họ chưa từng giao tiếp với Trương Vân Xuyên. Trong ấn tượng cố hữu của bọn họ, Trương Đại Lang chẳng qua chỉ là một tên quân phiệt mới nổi mà thôi, không thể lên được bàn tiệc. Thế nhưng ở buổi lễ chiêu đãi này, sau khi gặp gỡ đại biểu của nhiều thế lực, bọn họ mới ý thức được, bọn họ đã dùng mắt chó để nhìn người. Lữ Thụy, vị Lễ Bộ Lang Trung này, cũng âm thầm toát mồ hôi. May mắn ngày đó mình không vì Trương Đại Lang bao che cho Tống Đằng và những người khác mà tức giận bỏ đi. Nếu không, sẽ khiến triều đình và Trương Đại Lang nảy sinh một vết nứt không thể bù đắp. Đến lúc đó mình e rằng sẽ bị hỏi tội. Cũng giống như Lữ Thụy và những người khác. Ở những trường hợp như thế này, nhìn thấy nhiều thế lực đến chúc mừng như vậy, trong lòng rất nhiều người cũng không khỏi run sợ. Bọn họ cũng ý thức được, bọn họ đã đánh giá thấp thực lực và ảnh hưởng của Trương Đại Lang. Bọn họ đã bắt đầu tính toán, quay về nhất định phải đi xung quanh một chút, cố gắng hết sức thu thập nhiều tình báo, trở về thảo luận xem nên xử lý mối quan hệ với Trương Đại Lang như thế nào. Trương Vân Xuyên lần này tổ chức buổi lễ chiêu đãi trước hôn lễ. Tự nhiên là ý tại ngoài lời. Hắn chính là muốn thông qua sân khấu này, phô trương thanh thế của Trương Đại Lang hắn. Dù sao trước đây hắn chỉ là một tên quân phiệt vô danh mà thôi. Ở một góc Đông Nam này có thể có chút tiếng tăm, nhưng ở nơi xa hơn, ước chừng cũng không có ai nghe nói về hắn. Lần này hắn muốn mượn cơ hội này, tiến thêm một bước nâng cao tầm ảnh hưởng của mình trên sân khấu Đại Chu. Dù sao lần này có rất nhiều thế lực đến, phạm vi rất rộng, cấp bậc cũng không thấp. Chỉ cần bản thân bộc lộ ra đủ thực lực và tầm ảnh hưởng, như vậy đối với bản thân đều có lợi ích rất lớn. Ít nhất người khác sẽ không coi thường mình. Là một số việc có liên quan đến lợi ích của hắn, cũng phải cân nhắc hậu quả cho thật kỹ. So với Trương Vân Xuyên đang phong quang vô hạn mà nói, Giang Vĩnh Tài ngồi cùng bàn với Lê Tử Quân, Lý Đình và những người khác, trong lòng lại rất không dễ chịu. Nhiều đại thế lực như vậy ùn ùn kéo đến kết giao với Trương Đại Lang, khiến hắn ý thức được, sự cuộc khởi của Trương Đại Lang đã không thể ngăn cản. Đông Nam Tiết Độ Phủ của bọn họ sau này muốn sinh tồn, điều duy nhất có thể làm chính là kết giao với Trương Đại Lang và tập đoàn của hắn. Nếu như khai chiến với Trương Đại Lang, thậm chí muốn đoạt lại những địa bàn kia, thì không khác gì người si nói mộng. Thế nhưng nghĩ đến Đông Nam Tiết Độ Phủ từng cường đại hiện nay chỉ còn lại một mảnh nhỏ như vậy, trong lòng người kế thừa tương lai của Đông Nam Tiết Độ Phủ như hắn, lại càng không dễ chịu. Hôm sau, buổi sáng. Trời vừa sáng, Trương Vân Xuyên, vị tân lang này đã dậy sớm để mặc trang phục chỉnh tề. Bộ lễ phục của tân lang đã được cắt may cẩn thận. Sau khi Trương Vân Xuyên mặc vào, càng tôn lên vẻ anh tuấn phi phàm, đầy uy phong của hắn. Khi hắn bước ra khỏi cửa, Đại Hùng, Lương Đại Hổ, Lâm Hiền và các huynh đệ khác đã mặc lễ phục chờ sẵn ở bên ngoài. Người đẹp vì lụa, ngựa hay vì yên, đại ca mặc bộ này vào đúng là anh tuấn phi phàm, mặc dù so với ta vẫn kém một chút, nhưng cũng đủ khiến các tiểu thư, thiếu phụ mê mẩn rồi. Lương Đại Hổ thấy đại ca mình mặc lễ phục, không nhịn được lên tiếng trêu chọc. Mẹ nó, ta có thể thua ngươi sao? Trương Vân Xuyên bước lên, nhấc chân đá về phía Lương Đại Hổ. Ta mới là tân lang anh tuấn nhất Đại Chu, Lương Đại Hổ cười né sang một bên. Đúng đúng, ngươi là tân lang anh tuấn nhất. Lương Đại Hổ cười ha ha nói, tân lang, chúng ta đi thôi, đừng để tân nương chờ lâu. Trương Vân Xuyên chỉnh trang lại y phục, phất tay một cái, gõ trống mở đường, ta đi đón đại tẩu các ngươi về, được rồi, tổng quản quân nhu tiền phú quý lập tức hô lớn, tấu nhạc, đi đón dâu thôi, hơn 30 nhạc công cầm kèn, trống và các nhạc cụ khác lập tức bắt đầu tấu nhạc, không khí trở nên vui tươi và náo nhiệt hẳn lên. Bên ngoài phủ đại tướng quân, đã sớm là biển người. Các doanh trại của cấm vệ quân cũng đã tăng cường cảnh giác. Trên đường phố trong thành, cứ 3 bước một trạm gác, 5 bước một trạm tuần tra. Trên nóc nhà, lầu gác cũng có các binh sĩ cấm vệ quân canh gác. Các dân chúng trong thành cũng chen chúc ở hai bên đường, nhón chân, vươn cổ, vô cùng phấn khích. Trương Vân Xuyên, vị trấn nam đại tướng quân này thành thân, đây là sự kiện lớn đầu tiên được tổ chức sau khi chiến sự ở Ninh Dương Phủ kết thúc. Trong mắt dân chúng, thành thân là có thể xua đuổi xui xẻo, mang lại may mắn. Điều đó có nghĩa là, sau này Ninh Dương Phủ của bọn họ sẽ ngày càng tốt đẹp hơn. Trên đường phố, đèn lồng giăng khắp nơi, tràn ngập không khí vui tươi. Ở cổng phủ đại tướng quân, 66 kỵ binh của đội vệ quân phủ đại tướng quân mặc giáp mới tinh đã đứng nghiêm trang. Phía sau họ, 666 binh sĩ cũng mặc giáp mới, cầm đủ loại lễ vật, tinh thần phấn chấn. Trương Vân Xuyên là trấn nam đại tướng quân, nên lần đón dâu này của hắn cũng khác biệt, vừa mang nét truyền thống, vừa có thêm phần uy nghiêm. Trương Vân Xuyên xoay người lên ngựa, Lương Đại Hổ, Đại Hùng và các huynh đệ khác cũng lập tức theo sau. Tất cả bọn họ đều là những chiến tướng dày dạn kinh nghiệm. Giờ phút này, nhiều người tụ tập lại với nhau, vô hình trung tạo thành một khí thế mạnh mẽ. Nghe lệnh ta, xuất phát đón dâu, rõ, Trương Vân Xuyên phất tay, đội ngũ chậm rãi xuất phát, giống như đại quân ra trận, đi đánh chiếm thành trì. Trong tiếng trống nhạc rộn ràng, Trương Vân Xuyên cùng đoàn người tiến thẳng đến quan dịch. Lần này Trương Vân Xuyên muốn cưới một lúc hai vị phu nhân, hắn sẽ đến nơi ở của Giang Vĩnh Tuyết trước. Chốc lát sau, đoàn người của họ đã đến trước cổng quan dịch. Giang Vĩnh Tài, vị đặc sứ của Tiết Độ phủ Đông Nam, cũng được coi là người nhà của Giang Vĩnh Tuyết, đã sớm chờ ở cửa. Hàng chục binh sĩ đi theo Tiết Độ phủ Đông Nam đứng chắn ở cửa, nhưng trong tay họ đều không có vũ khí. Trước mặt họ còn bày hơn 10 bình rượu ngon. Đại tướng quân, muội muội ta là một trong những đại mỹ nhân của Tiết Độ phủ Đông Nam. Giang Vĩnh Tài trực tiếp nói với Trương Vân Xuyên, nàng gả cho ngươi cũng phải là anh hùng hảo hán đỉnh thiên lập địa. Giang Vĩnh Tài chỉ vào hơn 10 bình rượu ngon kia. Muốn đón được muội muội ta, trước tiên phải uống hết số rượu ngon này rồi mới được vào, nếu không, hôm nay ta sẽ không cho người. Trên thực tế, việc để Giang Vĩnh Tuyết kết thân với Trương Đại Lang, trong lòng Giang Vĩnh Tài cảm thấy đây là một sự sỉ nhục. Dù sao thì Tiết Độ phủ Đông Nam của bọn họ không đánh lại Trương Đại Lang, chỉ có thể dựa vào nữ nhân để đổi lấy hòa bình, những nam nhân như bọn họ chẳng còn mặt mũi nào. Tuy nhiên, sau khi tiếp xúc với Trương Đại Lang, thực tế thì cảm giác phản đối của hắn cũng không còn nhiều nữa. Trong mắt hắn, Trương Đại Lang là một người rất lợi hại. Muội muội của hắn gả cho người này cũng không coi là thiệt thòi. Hắn bày rượu ngon ở đây để cản đường, thực chất chỉ là để thêm phần vui vẻ, chứ không thực sự muốn làm khó Trương Vân Xuyên. Trương Vân Xuyên nhìn thấy vẻ nghiêm túc của Giang Vĩnh Tài, nở một nụ cười. Các huynh đệ, ai là hảo hán thì lên uống cho ta có đón được đại tẩu cho các ngươi hay không, chính là trông cậy vào các ngươi đó, lên nào. Lương Đại Hổ, Đại Hùng và những người khác lần lượt xuống ngựa, bước nhanh về phía trước. Lương Đại Hổ lớn tiếng nói, Giang công tử, chẳng qua chỉ là một chút rượu nhạt thôi, chuyện nhỏ. Nói xong, Lương Đại Hổ cầm một bình rượu lên, ngửa đầu uống ừng ực. Những binh sĩ cấm vệ quân đi theo cũng gùa lên, tranh nhau uống rượu, khiến nơi đây tràn ngập tiếng cười nói vui vẻ. Các huynh đệ, xông lên, nhân lúc Giang Vĩnh Tài và những người khác chưa phản ứng kịp, Lâm Hiền phất tay, hàng chục binh sĩ đã được lệnh từ trước lập tức lao lên. Hàng chục vệ sĩ của Giang gia đứng chặn đường không kịp đề phòng, bị đụng choáng váng. Trương Vân Xuyên, vị tân lang này, nhân lúc hỗn loạn cũng chen vào trong sân của quan dịch, cười ha ha chạy thẳng đến phòng tân hôn. Bọn họ gian lận, chặn bọn họ lại. Giang Vĩnh Tài còn muốn nhân cơ hội này để đòi hỏi thêm gì đó từ Trương Đại Lang. Nhưng không ngờ chỉ trong nháy mắt, người ta đã xông vào rồi, hắn lập tức gấp gáp hô lớn. Tuy nhiên, với nhiều người chen chúc ở cửa như vậy, chính Giang Vĩnh Tài lại bị kẹt ở bên ngoài. Trương Vân Xuyên dẫn người nhanh chóng đến trước cửa phòng tân hôn. Nhưng ở cửa lại có hơn 20 nha hoàn xinh đẹp đứng chắn, người dẫn đầu là một cô nương tên là Tiểu Quyên. Đại tướng quân, ngày đại hỷ thế này, rải tiền mừng càng nhiều, sinh quý tử càng nhiều, ngươi tự xem nên làm thế nào đi. Nha hoàn Tiểu Quyên chống nạnh, cười hì hì chặn đường Trương Vân Xuyên. Hàng loạt nha hoàn đi theo cũng líu ríu lên tiếng đòi tiền mừng. Tiền phú quý xách một túi đầy tiền đồng, cố gắng dụ dỗ những nha hoàn này sang một bên, nhưng bọn họ đều là người tinh mắt, hoàn toàn không mắc bẫy. Trương Vân Xuyên ở đây loay hoay mãi không vào được, cũng dần mất kiên nhẫn. Hắn quay đầu hô, ai chưa có nương tử, ở đây có hơn 20 tiểu nương tử, ai cướp được thì là của người đó. Lý Đại Bảo, Lý Nhị Bảo nghe thấy vậy, lập tức mắt sáng lên. Ta chưa có, ta muốn người chống nạnh kia, Lý Đại Bảo cười ha ha, giơ nanh múa vút lao về phía nha hoàng Tiểu Quyên. Thấy các binh sĩ lao tới, hơn 20 nha hoàng sợ hãi như những con nai nhỏ bị kinh hãi, liên tục hét lên, vội vàng né tránh. Lý Đại Bảo và những người khác cũng không thực sự đuổi theo, chỉ phá cửa xông vào, trực tiếp đứng ở cửa, bảo vệ Trương Vân Xuyên, vị đại tướng quân này tiến vào. Trương Vân Xuyên cùng đoàn người ồn ào náo nhiệt xông vào. Nhưng khi đứng trước cửa, Trương Vân Xuyên lại có chút căng thẳng. Hắn bước vào trong, mấy phụ nhân khỏe mạnh đứng trong phòng cũng không hề ngăn cản. Bái kiến đại tướng quân. Họ khẽ cúi chào, sau đó đứng sang một bên. Trương Vân Xuyên nhìn thấy, tân nương Giang Vĩnh Tuyết đội phượng quan Hà Bí, cứ lặng lẽ ngồi trên giường, thân hình khẽ rung lên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.